Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, bán phù bé trai. Diệp Hàn cùng Hầu Bội Cầm tìm nơi hẻo lánh hạ xuống tới. Thu hồi lăng phong, hai người liền hướng về phía trước đi đến. Chỗ lấy lựa chọn ở chỗ này hạ xuống, là bởi vì trên bản đồ biểu hiện từ nơi này đi về phía đông có một chỗ nhân loại phường thị. Tên là Phù Thiên Hạ Phường Thị. Hầu Bội Cầm cũng không có tới qua Phù Thiên Hạ Phường Thị. Nhưng là từ mặt chữ ý tứ, rất dễ dàng liền biết cái này phường thị cùng phù có quan hệ. Lại nhìn một chút địa đồ, Phù Thiên Hạ Phường Thị ở vào Đại Châu Nam vùng phía Tây. Cùng phù Đầy Lầu Phường Thị cách nhau không xa, là chế phù gia tộc mạnh gia thế lực bên ngoài chuyên môn lấy phù là chủ yếu giao dịch đối tượng. Phường thị cùng thành trì khác biệt, ra vào không có bất kỳ cái gì hạn chế. Diệp Hàn cùng Hầu Bội Cầm rất nhanh liền tiến vào đến phường thị. Đối với phù lục, Diệp Hàn là triệt để rốt đặc cán mai. Hắn trên thân một cái duy nhất phù lục, vẫn là cười cười đưa cho hắn độn phù. Hắn một mực không có cam lòng dùng. Về phần hắn phù, hắn đồng thời chưa có tiếp xúc qua, cũng không có gặp người khác sử dụng tới. Mới vừa tiến vào đến phường thị, Diệp Hàn cũng cảm giác một đạo thân ảnh mơ hồ theo bên người đi qua. Nếu như không là hắn thần thức cường đại, hắn kém chút đều không có chú ý tới. Diệp Hàn thần thức lập tức hướng sau lưng tìm kiếm. Lần này hắn ngược lại là có thể căn cứ thân hình nhận ra vừa mới theo bên người đi qua là một người nam tử, chỉ là đối phương khuôn mặt nhưng như cũ rất mơ hồ. Chẳng lẽ người này cũng giống như mình, cũng là phong nguyên tố người trưởng khống? Diệp Hàn trong lòng hơi rung. Đây là hắn gặp phải cái thứ nhất có thể giống như chính mình ẩn nặc thân hình. Nếu như không phải mình thần thức cường đại căn bản là không có cách phát hiện. Diệp Hàn quay đầu nhìn xem Hầu Bội Cầm. Gặp Hầu Bội Cầm sắc mặt đồng thời không có chút nào dị dạng. Hiển nhiên nàng cũng không có chú ý tới có người theo nàng bên người đi qua. Song khi một đạo non nớt tiếng giao hàng truyền đến lúc, Diệp Hàn rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chỉ nghe một thiếu niên đối với Diệp Hàn kêu lên, mới mẻ xuất hiện phù lục nha. Tật hành phù, ích tà phù, đại lực phù, thôi miên phù, ẩn thân phù, mau đến xem, mau tới mua nha. Chấm ngoặc kép, ẩn thân phù, làm cái từ này xuất hiện tại Diệp Hàn trong đầu lúc. Hắn đệ nhất phản ứng chính là vừa mới nam tử kia là sử dụng ẩn thân phù ẩn nặc thân hình. Bởi vì hắn vô ý thức không nguyện ý tin tưởng có hắn người cũng lĩnh ngộ phong nguyên tố. Cái dạng gì ẩn thân phù đã vậy còn quá lợi hại. Thậm chí ngay cả thần thức đều có thể lừa qua. Diệp Hàn theo không có cảm giác thần kỳ như thế qua. Hắn trong nháy mắt đối phù lục lên lớn lao hứng thú. Chỉ là không đợi Diệp Hàn quay người đi hướng thiếu niên kia, đã thấy Hầu Bội Cầm một trận pose đi đến cái kia bãi nhỏ trước mặt. Hai mắt sáng lên nhìn trên mặt đất chỉnh tề thả thành mấy cái xếp nhỏ phù lục. Nàng vậy mà đối phù lục cũng cảm thấy hứng thú. Diệp Hàn lắc đầu, cũng đi qua, cấp 2 ẩn thân phù, 100 thượng phẩm linh thạch. Diệp Hàn liếc một chút liền nhìn đến cái này ẩn thân phù trước đánh dấu giá cả. 100 thượng phẩm linh thạch, cũng không tiện nghi, nhìn đến Đại Châu Nam phụ cận, nơi này cũng bắt đầu lưu thông thượng phẩm linh thạch. Phù lục cùng chính mình tấm kia độn phù không sai biệt lắm. Nhưng là tờ phù lục này rõ ràng thấp kém rất nhiều. Là dùng một cái thô giáp da thú chế tác. Tuy nhiên phù lục được gấp thành một cái tam giác. Nhưng là Diệp Hàn thần thức vẫn có thể nhìn đến. Cái kia da thú bên trong dùng một loại nào đó huyết dịch vẽ phác thảo ra từng đạo tối. Nghĩa khó hiểu ký tự. Hắn thế mà khiến Diệp Hàn ngạc nhiên ngược lại không phải là những bùa chú này giá cả. Mà chính là cái này bán phù thiếu niên. Thực Diệp Hàn chính mình cũng mới 18 tuổi. Bất quá thiếu niên này xem ra lại so hắn còn muốn tuổi trẻ. Sợ là vẫn chưa tới 15 tuổi. Tu vi tại bồi linh cảnh hậu kỳ. Để Diệp Hàn chấn kinh là. Những bùa chú này tất cả đều là xuất từ thiếu niên này chi thủ. Hầu Bội Cầm có lẽ là lần đầu tiên mua phù. Cả người đều rất hưng phấn. Nàng trực tiếp cầm lấy một chồng không sai biệt lắm có 10 cái phù lục. Chẳng qua là khi nàng lấy ra linh thạch chuẩn bị tất cả đều mua xuống tới thời điểm, thiếu niên kia lại ngại ngùng vừa cười vừa nói. Đại tỷ tỷ, nếu như ngươi không phải đi đánh giết yêu thú, những bùa chú này đối ngươi thì không có bao nhiêu tác dụng. Mà lại nếu như ngươi chặn đánh giết là cao cấp yêu thú, những bùa chú này đồng dạng giúp không ngươi. Thiếu niên lời nói để Diệp Hàn trong nháy mắt đối với hắn lên hảo cảm. Thiếu niên này một mặt chất phác, xem ra cùng Mộc Thần không chênh lệch nhiều. Tính cách cùng Mộc Thần cũng cực kỳ tương tự, không thấy tài vong nghĩa. Ở cái này ngươi lừa ta gạt thế giới cũng là 10 phần khó được. Hầu Bội Cầm hiển nhiên không thiếu linh thạch, nàng trực tiếp lấy ra một thiên thượng phẩm linh thạch, giao cho thiếu niên. Diệp Hàn cũng tiện tay mua xuống còn lại phù lục. Hắn cũng muốn nhìn một chút, cái này cấp 2 phù lục đến cùng mãnh liệt đến mức nào dùng. Gặp Diệp Hàn cùng Hầu Bội Cầm hai người mua xong hắn phù lục, trên mặt thiếu niên cũng tràn ngập cảm kích. Đây là hắn lần thứ nhất đi ra bầy quầy bán hàng, thì tranh thủ không ít linh thạch. Nếu như không là gia gia thụ thương cần linh thạch mua sắm đan dược, hắn cũng sẽ không đem cấp 2 phù lục bán mắc như vậy. Hai vị ca ca tỷ tỷ, ta gọi là Thạch Đầu. Cảm ơn các ngươi mua ta phù lục. Ta biết các ngươi cần phù lục đẳng cấp nhất định không thấp. Ta gia gia có thể luyện chế cao cấp phù lục. Chỉ tiếc hắn, chấm ngoặc kép, thiếu niên nói đến đây, tâm tình nhất thời sa sút rất nhiều. Hầu Bội Cầm thấy thế lập tức đi lên trước sờ sờ Thạch Đầu đầu, lo lắng mà hỏi thăm. Thạch Đầu, gia gia ngươi hắn làm sao? Cảm nhận được Hầu Bội Cầm an ủi, Thạch Đầu ngẩng đầu, chỉ là hắn đang muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, lại giống thấy cái gì chuyện kinh khủng một dạng. Trong mắt trong nháy mắt tràn ngập sợ hãi. Thân thể cũng không tự giác lui lại một bước. Tiểu tạp chủng, đắc tội chúng ta Ngọc Phù Tông, còn dám ở chỗ này bày quầy bán hàng bán phù, ta nhìn ngươi là chán sống. Chỉ nghe một đạo bá đạo thanh âm từ phía sau truyền đến. Nghe đến đạo thanh âm này, Thạch Đầu thân thể vậy mà khẽ run lên. Có điều hắn sợ hãi, ánh mắt bên trong xen lẫn một tia cừu hận. Diệp Hàn cùng Hầu Bội Cầm hai người cũng xoay người lại. Làm nhìn người tới là 8 cái linh anh hậu kỳ tu sĩ cùng một cái linh anh đại viên mãn lúc. Hầu Bội Cầm sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Những thứ này người rõ ràng là đến gây chuyện. Hơn nữa, nhìn chung quanh những cái kia bán hàng rong biểu lộ, Ngọc Phù Môn hẳn là một cái không thế lực nhỏ. Hầu Bội Cầm nhìn Diệp Hàn liếc một chút, quay người đem Thạch Đầu kéo đến sau lưng nàng hộ lên. Trên mặt rất nhanh liền không có vẻ sợ hãi. Nha, tiểu nương tử dáng điệu không tệ a. Làm sao, hắn là người thất lạc nhiều năm nhi tử. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, dẫn đầu bá đạo nam tử ha ha cười nói. Sau lưng 8 tên nam tử cũng đều đi theo cười rộ lên. Hầu Bội Cầm nhếch miệng, trên mặt đỏ bừng lên, cũng không có lùi bước. Tiểu nương bì, cho ta cùng một chỗ mang về tông môn. Chúng ta thật tốt vui a vui a. Linh anh đại viên mãn cuối cùng không có kiên nhẫn, ra lệnh một tiếng, phía sau hắn 8 tên nam tử trong nháy mắt vây tới. Thế mà bọn họ tay còn không có đụng phải Hầu Bội Cầm, một đạo băng hàn chi khí trong nháy mắt tràn ngập mảnh không gian này. Ngay tại Ngọc Phù Môn nhân còn chưa kịp phản ứng trước đó, một thanh đen nhánh trường thương trong nháy mắt hướng về cái kia linh anh đại viên mãn miệng bắn tới. Trong nháy mắt bạo phát băng hàn chi khí, để một thương này biến đến vô cùng khủng bố lên. Cái kia linh anh đại viên mãn nam tử trên mặt rốt cục ngưng trọng lên. Hắn nhìn lấy cái kia không rên một tiếng bình thường thiếu niên tại thời khắc này vậy mà phóng xuất ra khủng bố như thế băng hàn chi khí. Hắn vô ý thức cho rằng thiếu niên này nhất định là người nhà họ Mộ Dung. Trừ người nhà họ Mộ Dung, còn có ai có thể phóng thích cường đại như thế băng hàn chi khí? Diệp Hàn không biết đối phương đang suy nghĩ gì. Hắn lạnh lùng nhìn lấy cái kia linh anh đại viên mãn. Một thương này hắn đồng thời không muốn giết người. Hắn chỉ muốn đâm nát cái này người miệng. Nếu như hắn muốn giết người, hắn thì không phải chỉ là tế ra một thương này. Bởi vì lấy thực lực đối phương, tại không có khác thủ đoạn phối hợp xuống, một thương này muốn mạt sát đối phương còn có chút khó khăn. Thế mà Diệp Hàn lòng tin này tràn đầy một thương. Lại tại sắp đến đối phương mặt thời điểm phốc cái hư không? Chỉ thấy nam tử kia đột nhiên biến mất tại Diệp Hàn trường thương phía dưới. Làm sao có thể? Khoảng cách gần như vậy. Còn có băng hàn chi khí trợ giúp. Hắn làm sao lại đột nhiên biến mất? Sau một khắc, một tia nguy hiểm khí tức đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Hàn. Mà lúc trước cái kia 8 tên linh anh cảnh hậu kỳ nam tử. Đồng thời lấy ra một cái phù lục. Hướng về Diệp Hàn 3 người ném qua tới. Nhất định là thuấn di phù. Trông thấy cái kia 8 tên nam tử ném phù tới trong nháy mắt. Diệp Hàn liền hiểu được. Trừ thuấn di phù. Nam tử kia không có khả năng tại chính mình trường thương khóa chặt phía dưới biến mất. Sau lưng nguy hiểm khí tức trong nháy mắt diễn biến thành một đạo khủng bố sóng linh lực động. Mà trước mặt 8 cái phù lục cũng đồng thời hóa thành 8 đoàn hỏa cầu. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Diệp Hàn 3 người căn bản không né tránh kịp nữa. Diệp Hàn không chút nghĩ ngợi. Liền trong nháy mắt triệu hồi ra một đạo linh lực chi tướng. Bảo vệ một bên hầu bội cầm cùng thạch đầu. Đồng thời bỗng nhiên phóng xuất ra một đạo băng hàn chi khí. Hướng về cái kia 8 đoàn hỏa diễm bắn tới. Liệt hỏa phù, cẩn thận, thạch đầu quát to một tiếng. Liền hướng phía trước ném ra một đem phù lục. Cái kia đem phù lục tại gặp phải 8 đoàn hỏa cầu trong nháy mắt hóa thành 8 đoàn bóng nước. Chỉ là cái kia bóng nước căn bản không thể ngăn cản hỏa cầu kia liền sau đó một khắc bị bốc hơi. Không còn một mảnh, băng hàn chi khí đối phó hỏa cầu kia cũng không có áp lực chút nào. Diệp Hàn lo lắng là cái kia linh anh đại viên mãn công kích. Hắn ngược lại không phải là lo lắng cái kia linh anh đại viên mãn hội làm gì mình. Hắn chỉ sợ cái kia linh anh đại viên mãn hội thương tổn đến hầu bội cầm cùng thạch đầu. Bất quá khi cái kia linh anh đại viên mãn công kích rơi vào hắn phía sau lưng phía trên lúc. Hắn nhất thời thở phào. Không nói đến hắn trên thân còn có một cái thượng phẩm phòng ngự linh khí. Riêng là hắn nhục thể cường độ. Cũng đã có thể gỡ đi một cái linh anh đại viên mãn tu sĩ công kích hơn phân nửa thương tổn. Còn thừa thương tổn, có thể đánh tan hắn linh lực hộ thuẫn đã tính toán không tệ. Đã đối phương muốn mạng bọn họ, Diệp Hàn đương nhiên sẽ không lại cho đối phương sống sót cơ hội. Hắn lần nữa nắm lên tác mệnh thương. Hướng về sau lưng đâm tới. Bất quá một thương này cũng không tiếp tục là đơn thuần một thương. Mà chính là xen lẫn lôi nguyên tố. Hoang nguyên tố toàn lực một thương. Phốc, tên kia linh anh đại viên mãn đầu theo tiếng vỡ tan. Hắn nguyên anh còn không có chui ra thân thể. Liền bị một đạo lôi hồ đánh cho hư vô. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Thẳng đến Diệp Hàn thu hồi trường thương chính mình thi thể kia phía trên giới chỉ. Cái kia 8 tên ngọc phù môn người mới kịp phản ứng. Chỉ bất quá giờ phút này bọn họ người cầm đầu đã biến thành một cái toàn thân đen nhánh thi thể. Không đầu, 9 cái linh anh hậu kỳ tu sĩ. 8 cái 4 cấp liệt hỏa phù cộng thêm một cái cấp 5 thuấn di phù. Vậy mà đều không có thương tổn đến 3 người này mảy may. Thậm chí còn bị đối phương dễ như trở bàn tay giết chết phe mình tu vi cao nhất người. Cái kia còn lại 8 người kịp phản ứng thời điểm. Trong đầu của bọn họ liền chỉ có một chữ. Trốn, Diệp Hàn như thế nào lại cho đối phương đào tẩu cơ hội. Ngay tại 8 người kia lần nữa tế ra tật hành phù cùng ẩn thân phù chuẩn bị đào tẩu lúc. 8 đạo đại phong nhận đột ngột xuất hiện tại 8 người trên cổ. Cái này 8 cái linh anh hậu kỳ thực lực mạnh nhất cũng bất quá là linh anh tầng 8. Cho nên Diệp Hàn sử xuất 8 đạo đại phong nhận tùy tiện ngừng lại 8 người thân hình. Bọn họ chỉ có thể tại thời khắc này điên cuồng ngưng tụ linh lực hộ thuẫn. Thế mà làm hắn nhóm linh lực hộ thuẫn theo tiếng mà nát thời điểm. Đạo thứ 2 phong nhận liền xuất hiện lần nữa tại cùng vừa rồi giống nhau vị trí. Chỉ là lần này. Bọn họ hiển nhiên không có số may như vậy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.